Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 332. Thí nghiệm thuốc, Vô Tấn Môn, ở chỗ này mỗi một ngày, đều là vui vẻ thời gian, nhất là mới tới, bọn họ cho tới bây giờ đều không biết, tu luyện có thể như vậy sảng khoái. Mộ Dương Mộ Tùng hai người, từ nhỏ đã chưa từng có qua cái gì tốt thời gian. Coi như nguyên bản cũng coi là một tiểu gia tộc công tử. Thế nhưng là vì gia tộc, bọn họ cũng là phi thường khắc khổ đang tu hành. Kết quả trong vòng một đêm, liền thành tán tu, ở Vô Tẫn Môn trong khoảng thời gian này, là bọn hắn cảm thấy thoải mái nhất thời điểm. Mộ Dương đi theo Thẩm Vân học tập đan đạo, Mộ Tùng theo Thẩm Vân học tập kiếm đạo. Bất quá đây chỉ là chủ tu. Thẩm Vân yêu cầu hai người bọn họ khác biệt đều muốn nắm vững. Mà huynh đệ hai người cũng không nói thêm gì. Có người nguyện ý dạy, dù sao cũng so bản thân mù mờ tác mạnh, chính là chủ tu phương hướng khác biệt thôi. Hôm nay liền giảng đến nơi đây, mắt thấy thời gian gần tới chưa? Thẩm Vân cũng đình chỉ bản thân giảng bài. Hắn đối hai cái này đệ tử coi như hài lòng. Có lẽ là nếm qua khổ nguyên nhân, hai người học tập dị thường nghiêm túc, so với Vô Tẫn Môn bên trong đệ tử khác còn muốn khắc khổ. Coi như cân nhắc đến lúc đó làm thân truyền đệ tử thân phận. Thế nhưng là Thẩm Vân cũng nhìn thấy hai người bọn họ trong mắt nhiệt tình. Đó là từ trong thâm tâm muốn học tập, nghĩ cường đại hơn nội tâm, là trong môn đại bộ phận đệ tử không có được. Tạ sư tôn dạy bảo, hai huynh đệ cung kính hành lễ một cái. Thẩm Vân mỗi ngày dạy bảo nội dung rất nhiều. Bọn họ cũng phát hiện, bản thân mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng là Thẩm Vân đối hai người mình truyền thụ, cơ hồ có thể nói là không giữ lại chút nào. Mỗi một lần chịu đầu băng, đều là Thẩm Vân đối bọn hắn chờ đợi. Đúng rồi. Nghe nói Quách Ngọc gần nhất đang nghiên cứu tân dược. Nếu như các ngươi nhìn thấy tông môn trong đại sảnh có thí nghiệm thuốc nhiệm vụ, tuyệt đối không nên tiếp. Ngay tại Mộ Dương Mộ Tùng muốn rời khỏi thời khắc, Thẩm Vân đột nhiên lại tăng thêm một câu. Hai huynh đệ mặc dù không minh bạch là vì cái gì, nhưng vẫn là đáp ứng. Thí nghiệm thuốc, Quách Ngọc sư thúc tựa như là dược sư a. Nàng tân dược có vấn đề gì không? Hai người rời đi Thẩm Vân sân nhỏ, tiến về đan phong đại thực đường đi, ăn Vô Tẫn Môn linh thiện về sau. Bọn họ cũng đi theo có một ngày ba bữa thói quen. Mặc dù không ăn cũng sẽ không đói bụng, thế nhưng là ăn về sau, chẳng những thỏa mãn ham muốn ăn uống, còn có thể tăng cường thể chất, tu luyện nhanh hơn, còn không thu phí. Vì sao không ăn đây? Mộc sư huynh, Liêu sư huynh, Trần sư tỷ, hai huynh đệ hướng về từng cái một quen biết đệ tử chào hỏi, rất nhanh là đến lấy bữa ăn cửa, nhận lấy thuộc về mình phần kia đồ ăn, bưng bàn ăn đi tới trên chỗ ngồi ngồi xuống, liền nghe được sát vách chính đang nghị luận sự tình. Triệu sư đệ, ngươi gần nhất có thiếu hay không điểm cống hiến? Trước mắt còn đủ. Vương sư huynh, ngươi có phải hay không cũng nhìn thấy tông môn đại sảnh đầu kia nhiệm vụ? Đúng thế, Tiêu Tương Phong tân dược, nghe nói có thể tăng lên tu sĩ bản thân tiềm năng. Chúng ta có muốn hay không đi thử xem? Coi như hết, theo ta được biết, hiện tại tổng cộng liền ba người đi thử dược qua. Người đầu tiên bởi vì dược hiệu quá mạnh, kém chút không nổ, người thứ hai ăn hết về sau. Mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, nhưng lại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Người thứ ba liền thảm, không nghĩ tới sư đệ cũng nghe nói. Nghe nói cái kia người thứ ba đỉnh đầu ứa ra lục quang. Mặc dù nói dược hiệu qua về sau thì không có sao. Thế nhưng là cũng đúng trong lòng của hắn sinh ra thương tổn cực lớn. Còn chiếm được một vạn điểm cống hiến đền bù tổn thất đây. Coi như thử một khỏa muốn có 5.000 điểm cống hiến, thế nhưng là tác dụng phụ thực sự quá lớn. Nếu không phải bất đắc dĩ, thật sự là không muốn làm a. Không phải liền là bốc lên lục quang nha. Làm người muốn nghĩ thoáng một chút, lại không phải thật. Hơn nữa một lần liền 5.000 điểm cống hiến, ta có thể ăn vào Tiêu Tương Phong phá sản, ngươi có tin hay không? Giữa đệ tử thường ngày thổi bức, Mộ Dương Mộ Tùng cũng dần dần quen thuộc. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cái này thí nghiệm thuốc điểm cống hiến thu nhập cư nhiên như thế phong phú. 5.000 một lần a, điểm cống hiến có bao nhiêu khó khăn đến, bọn họ mỗi ngày mệt gần chết, cũng liền doanh thu 300 điểm mà thôi. 5.000 thế nhưng là nửa tháng thu nhập đây, nhưng là vừa mới sư tôn mới nói cho bọn hắn, tuyệt đối không nên tiếp, là lo lắng bọn họ nổ sao? Có loại khả năng này ân, nghĩ tới đây, hai người thật nhanh và cơm lấy đồ ăn, ăn mau xong, sau đó đi tiêu hóa hôm nay tri thức a. Loại này thu nhập thêm, kiếm lời không được, ăn cơm chưa xong, hai người liền hướng lấy phòng luyện công đi đến. Đó là chuyên môn gom cho bọn hắn những cái này đệ tử một gian phòng luyện công. Đi vào về sau, phát hiện những người khác đều đã đến. Kỷ Yên, Kỷ Ninh cùng Phù Thiên, chính lôi kéo Điền Tĩnh ở cái kia nói chuyện. Cái kia dược thực đáng sợ sao như vậy? Không biết là Kỷ Yên vẫn là Kỷ Ninh mở miệng hỏi. Hai cái này tỉ muội giống nhau như đúc, có đôi khi thật là rất khó phân biệt. Kỳ thật còn tốt, Quách Sư Thúc nói, có thể là bởi vì mỗi cái thể chất của con người không giống nhau, cho nên dùng dược phương hướng cũng phải điều chỉnh một chút. Nếu không ngũ hành không thể xứng bình, sẽ xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Điền Tĩnh lắc đầu, nhớ tới Quách Ngọc ở trong phòng thí nghiệm nói một mình. Tân dược phẩm sự không chắc chắn vẫn là rất nhiều. Những năm qua này, sư tôn mở mang không ít dược phẩm, nhưng là mỗi lần thí nghiệm thời điểm, ngay từ đầu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút tác dụng phụ. Dần dà, liền cực ít có đệ tử nguyện ý kiếm lời cái này điểm cống hiến. Triệu Tuyền ở bên cạnh bổ sung một câu, thế nhưng là liền câu này, để đám người không khỏi dùng mình một cái. Các ngươi Tiêu Tương Phong dược, nhiều lắm lợi hại mới có thể làm cho cả Vô Tận môn đệ tử không dám đi thử a. Nói như vậy, hiện tại trở về thí nghiệm thuốc, trên căn bản là cần điểm cống hiến những đệ tử kia. Cho làm sư đệ sư muội nếu như cảm thấy điểm cống hiến không đủ dùng lời nói, cũng có thể đi thử một chút, hiện tại đã cải tiến không ít a. Triệu Tuyền trực tiếp hướng về phía đám người mở miệng. Điền Tĩnh điên cuồng lắc đầu, nàng nhưng là ở hiện trường a, xem như người chứng kiến, hoàn toàn không có thí nghiệm thuốc dục vọng, đừng nói là 5.000, liền xem như 5 vạn, 50 vạn, cái kia giống như có thể thử một chút, dù sao không có cái gì nguy hiểm tính mạng, về phần những người khác, cũng nhao nhao cự tuyệt, ta liền được rồi, trong cơ thể ta thao thiết huyết mạch, sẽ đem đại bộ phận dược tính thôn phệ hết, đối thí nghiệm không có trợ giúp. Tấn Vân lý do này quả thực không có kẽ hở. Sư tôn gần nhất đang dạy chúng ta rèn luyện thân thể, hay là không muốn ăn bậy dược rồi a hát. Kỷ Yên, Kỷ Ninh nói như vậy, ta vẽ ra linh phù có thể trực tiếp bán đi điểm cống hiến, không cần kiếm lời ngoại khoái. Phù Thiên ở vị trí của mình ngồi xuống, cũng mở miệng cự tuyệt, sư tôn vừa mới phân phó chúng ta, không cần uống thuốc. Mộ Dương Mộ Tùng đồng thời giơ tay lên, biểu thị không được, được a. Triệu Tuyền cũng không nhiều lời, loại sự tình này không thể cưỡng cầu, đình chỉ cái đề tài này, đám người cũng đều ngồi xuống trên vị trí của mình. Trung Oánh khởi động phòng luyện công hiệu quả, bắt đầu ngồi xuống tu hành. Bọn họ ở trong này tu luyện, Vô Tấn Phong bên trên, đang nằm ở trên ghế xích đu đọc sách Lâm Nam, yên lặng nhìn xem người bên cạnh ảnh. Đại sư huynh, hiện tại không có người thử thuốc, nếu cái này dược là ngươi đề nghị, không bằng chỉ ngươi đi thử một chút a. Vừa nói, Quách Ngọc đem một cái hòm thuốc đặt ở Lâm Nam thịnh phóng đồ uống cùng hoa quả trên bàn. vừa mới mở ra, liền bay ra khỏi bạch sắc băng khí. Lâm Nam hướng bên trong nhìn lại, chí ít 100 viên đủ mọi màu sắc dược hoàn, mà không chỉ là màu xanh nhạt. Nhìn qua Quách Ngọc cái kia vẻ mặt bình hòa sắc mặt, Lâm Nam cũng nhớ lại gần nhất Vô Tận Môn bên trong ba cái kia đệ tử. Dùng sức hít một hơi dưa vàng nước, Lâm Nam cảm thấy mình mặt đều tái xanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,